Chương 37, không xương trùng. Phương Hữu Phú kỳ thật luôn luôn có cái tiếc nuối, năm đó tu ma chân nhân cứu hắn lúc, từng nói qua, bọn họ gặp nhau quá trễ, hắn chỉ có thể dẫn hắn đi vào Tiêu Gia môn, làm cái đệ tử bình thường. Hắn linh căn tư chất không kém, bằng không, QNZ sẽ không ở ngây thơ ở giữa, không người hướng dẫn QNZ bước vào tiên lộ. Hắn não bổ tu ma chân nhân chưa lại chi ngôn, nhất thời thương tâm phía dưới, ngay cả Tiêu Giao môn QNZ không muốn vào. Xa xa nẹ ra, nhiều năm như vậy, coi như cái tán tu, không đói chết, chống đỡ không. Hiện tại, hắn liền phải chết, hy vọng dường nào Lư Duyệt có thể thay thế hắn. Lệ tu ma sư phụ kỳ thật nguyên bản, hắn cho rằng, đề nghị của hắn, Lư Duyệt là sẽ không tiếp nhận. Dạy nàng thời gian dài như vậy, tiểu nha đầu kỳ thật một mực là cái chủ ý rất chính người. Nhưng bây giờ thì sao hắn không biết, Lư Duyệt đến cùng là thế nào nghĩ, hắn không còn dám hỏi. Lư Duyệt lại đi, ở nhà ngây người 7 ngày, có 3 ngày dùng để tiến giai luyện khí tầng 4, 2 ngày dùng để củng cố tu vi. Còn lại 2 ngày, toàn bộ cùng bọn họ. Cùng hắn cùng nhị nương đi dạo phường thị, một bỏ trước kia keo kiệt quỷ hình tượng, hoa 230 khối linh thạch, cho nàng nương mua một chuỗi tụ linh châu. Chỉ vì, kia lão bản nói, tụ linh châu tự động tụ lại linh khí, có thể chậm rãi tẩm bổ thân thể. Kỳ thật vật kia, nàng dùng mới là tốt nhất. Có thế nàng lấy nàng nói chuyện hành động, tại nói với hắn, nàng muốn nuôi hắn cùng nhị nương, nàng cố gắng muốn để bọn họ quá cuộc sống tốt hơn. Đi xa Lư Duyệt kỳ thật cao hứng phi thường, có thế mua được một kiện, nương có thể dùng đến tu chân phẩm. 13 tuổi, đời trước cách hình như rất xa, rồi lại rất gần. Đời này, tuy rằng nàng làm rất nhiều cải biến, có thế vừa nghĩ tới đã từng tuyệt vọng thời gian, nàng còn không lý do cảm thấy tim đập thình thịch. Đời này không có nàng, Cốc Chính Phiền làm sao tuyển, lại như thế nào trốn mỗi lần nghĩ đến, Cốc Chính Phiền cùng Cốc Gia những cái được gọi là huynh đệ tỉ muội, gặp phải khốn cảnh, Lư Duyệt đều không cầm được toàn thân phát run, thậm chí ngay cả thần hồn đều ở vào một loại đặc biệt rung động liệt bên trong. Sái Thủy Quốc khoảng thời gian này, xác thực không yên ổn, nguyên bản Cốc lệnh tắc tại một năm trước, liền cùng Quốc sư cha đề cập qua. Ma môn có người, đang gây sóng gió. Có thế Cốc lệnh tắc đem Mai Nhược Nhàn mang đi, Cốc Chính Phiền lại chưa từ bỏ ý định, không tin cái kia có tốt đẹp tư chất nữ nhi, cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn, ném đến những tiên môn khác. Vừa gãy lại vừa gãy người, bị hắn điều ra ngoài y, tứ tán tung lưới giống như tịm. Hắn nhân mã trừ Trấn Liễu Lâm kia xảy ra chuyện bên ngoài, liền không ai báo cái gì có người của ma môn nháo sự tình. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi từ bản thân nữ nhi bảo bối Cốc lệnh tắc. Hắn sớm biết, bởi vì Mai Nhược Nhàn, bởi vì Lư Duyệt, nàng kỳ thật đã dưới đáy lòng oán hắn để mẹ nàng không có cảm giác an toàn, đến mức để các nàng tỉ muội tách rời, oán trộ hắn chuyện quá mức lãnh huyết vô tình, oán hắn lợi dụng huynh đệ bọn họ tỉ muội, mọi chuyện mưu chỗ tốt. Như hắn chỉ vì một cái suy đoán, liền chạy về tông ra lời nói, vậy lời này tử. Dù là Cốc lệnh tắc lại có thể làm. Lư Duyệt tương lai QNZ trở nên nổi bật, cũng cùng hắn không chuyện gì. Tông gia nhất định sẽ không có chút nào sơ hở lấy đi của mình mệnh. Cốc Chính Phiền vô cùng quý trọng mạng của mình, hắn còn muốn sống 200 tuổi đại thọ, dù là tại đại thọ cùng ngày thọ hết chết giả, hắn QNZ nhận. Bởi vì Đu Loa Y Na Y cố kỵ, quốc sư phủ trước kia cái dạng gì, về sau vẫn là cái dạng gì. Nhưng là bây giờ hắn liên tục nửa tháng, cảm nhận được bốn cố không có hảo ý tu tiên giả khí tức, mục tiêu của bọn hắn, tỏa định đều là quốc sư phụ. Liên tưởng đến gần đây nguyện thực môn vị kia tân tiến bậc nguyên anh đại năng, Cốc Chính Phiền hối hận được không được. Đường ra cùng Diệp ra, kia là bao nhiêu năm đối thủ một mất một còn. Hiện tại Diệp ra xuống dốc, có thế Đường ra lại đứng lên. Một cái tại ma môn, một cái chỗ đạo môn, Sai Thủy Quốc lại là ma đạo tại phàm tục chỗ giao giới. Cốc Chính Phiền xoay quanh đem chính hắn đều muốn chuyển choáng. Hắn không thể chết, hắn còn muốn hưởng hai cái nữ nhi phúc, hắn còn muốn trúc cơ, còn không có sống đủ đứng vững. Cốc Chính Phiền rốt cục hạ quyết tâm, vào lúc ban đêm, đến từng cái phu nhân nơi đó lung lay một vòng, mỗi một cái, đều hung hăng đau một cái lần. Ngày thứ hai, Cốc gia sở hữu các thiếu gia tiểu thư, lần đầu tiên lần lượt đi ra ngoài thăm bạn, chỉ là bọn hắn từng cái phương hướng đều không giống nhau. Liên tiếp 3 ngày, Cốc Chính Phiền thấy rõ, những cái kia nguyên bản giám thị hắn người, đem phần lớn ánh mắt phóng tới hắn các con trên thân. Hắn đã được đến hôm trước bí mật đảo vong thất nhi, bị giết chết tại thành Bắc Ngoa Y-ô tin tức. Đối đứa con trai kia, hắn kỳ thật QNZ rất đau lòng. Cung lệnh tắc bình thường, CPHNZ tại 7 vị trí bên trên, nếu không phải linh căn không góp sức, kỳ thật hắn là hắn sở hữu hài nhi bên trong thông minh nhất. Bằng không, QNZ sẽ không phát hiện không đúng, một mình đảo vong. Bất quá bây giờ, bởi vì có thất nhi đảo vong sự tình, những cái kia giám thị người, càng thêm chú ý hắn những cái kia hài nhi, vậy là được. Hôm nay hắn lại để cho mấy tên hộ vệ giải, mang theo khác 6 cái hài nhi, theo 4 môn phân tán đi, chỉ cần tiếp qua 2 cái canh giờ, bên kia vừa đánh nhau, kế hoạch của hắn liền thành công một nửa. Cạo râu ria, rút tóc lông mày, đem chính mình cải tiến thành đổ cái bô cốc chính phiền chọn một gánh cức, đi rất ổn. Đường phố kỳ thật rất loạn, phía trước chiếc kia có khắc quốc sư phủ đánh dấu xe ngựa còn tại hướng xuống nhỏ máu, hắn không biết là hắn cái thứ mấy hài nhi. Đi qua thơ ý điếm, hắn còn giả bộ nghe những người khác bắt quái, quốc sư phủ đến cùng là đắc tội người nào, 2 ngày này, liên tục càng không ngừng xảy ra chuyện. Thẳng đến đi ra Bắc Môn, nhìn thấy nguyên bản thủ cửa thành vệ binh, phân ra 2 đội, một đường gấp chạy ra khỏi thành, một đường hướng trong thành xảy ra chuyện địa điểm xem xét, Cốc Chính Phiền mới thở phào một hơi. Thân là Linh Khư Tông tại Sái Thủy Quốc đại biểu, hắn trong sở nguyện thực cửa người, là sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó hiện tại, hắn mới bày nghi trận, trốn ra được, mới là cho nguyện thực môn lớn nhất một cái bàn tay. Lúc này, hắn căn bản không muốn suy nghĩ, dùng chính mình hài nhi bày nghi trận lúc, hắn những hài tử kia vận mệnh sẽ như thế nào Linh Khư Tông bên trong, Cốc Lệnh Tắc nhìn xem cái kia, như tôm tép nhại nhép giống như, ngay trước rất nhiều tộc nhân trước mặt, còn tại ba hoa trích tròe, nói cái gì hắn cựu tử nhất sinh trốn về cha, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn phải ra không được khí. Tại Cốc gia, Cốc Chính Phiền kỳ thật có cái ngoại hiệu, gọi không xương trùng. Cái kia dựa vào ăn bùn nhất gia yêu trùng, 10 cái ủi miệng, mới có thể bán một khối linh thạch đồ vật. Cốc Lệnh Tắc tự hỏi, đối những huynh đệ kia tỉ muội, lại không tình cảm, cũng vô pháp tán đồng, nàng cha ruột, coi bọn họ là mồi nhử dẫn đi nguyệt thực môn người. Hổ dữ còn không ăn thịt con, có thế người này chính là nàng cha nàng không biết chính mình là như thế nào trở về. Chỉ là đợi nàng đứng ở hoa tán chân nhân trước mặt thời điểm, hoa tán kia thương hại thần sắc vừa lộ, liền rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào trong ngực nàng, khóc cái thiên hôn địa ám. Có chút đau nhức, nhìn không ra vết thương, lại sinh trưởng ở trong huyết mạch, trừ cu nở dê trừ không xong. Tên đồ đệ này, theo hoa tán, quả thực không sai, duy nhất không đủ, chính là nàng kia một đôi cực phẩm phụ mẫu. Cốc Chính Phiền sớm nhập ma trướng, nếu không phải bởi vì ngươi, Linh Khư Tông kỳ thật đã xử lý hắn. Hoa tán chân nhân tại nàng rốt cục khóc mệt, nhàn nhạt mở miệng, mẹ ngươi là phàm nhân, nuôi nàng sống quãng đời còn lại là được thân là tu sĩ, vì không đáng người, làm không đáng chuyện, là vì tối kỵ, ngươi vì bọn họ khóc một lần thì cũng thôi đi.